Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Khen thưởng phá 10 ức thần bí. Tác giả: Hắn không phải tâm hắc thích tính toán người sao? Lâm Bắc Phàm liền ở trong đầu hắn kẹp một viên lựu. Một viên nho nhỏ có thể chậm rãi lớn lên lựu. Về sau chỉ cần hắn vừa nghĩ tới tính toán người khác, sự tình liền sẽ đau đầu, cuối cùng giày vò chết. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn ở hắn Giang thị tập đoàn bên trên bố trí một ván cờ lớn. Chờ cái kia lựu lớn lên, liền là thu hoạch thời điểm. Không chỉ muốn hắn mệnh, còn muốn cho hắn táng ra bại sản. Rốt cục, vạn chúng chờ mong bên trong. Tết xuân đến, năm mới đến. Giao thừa vừa qua, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết liền tự mô tự dạng chúc Tết. Chúc nãi nãi, ba ba, mụ mụ thân thể kiện kiện khang khang, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, một năm càng so một năm trẻ tuổi, một năm càng so một năm khoái hoạt. Chúc nãi nãi, ba ba, mụ mụ thân thể kiện kiện khang khang, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, một năm càng so một năm trẻ tuổi, một năm càng so một năm khoái hoạt. Hai người chăm miệng một lời. Lão thái cười miệng tâu toét, thật ngoan, có các ngươi hai cái bé ngoan ở, ta nghĩ không sung sướng đều không được. Đến, đây là nãi nãi cho các ngươi hai cái hồng bao, lấy cái cát lợi, tạ ơn nãi nãi. Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Còn lại là Bạch Giang Hải cùng Lục Uyển Dung. Lục Uyển Dung mụ mụ cũng cười rất vui vẻ. Nàng cũng chuẩn bị hai cái hồng bao phát đi. Đây là cho các ngươi. Hy vọng các ngươi cũng có thể thân thể kiện kiện khang khang, vạn sự như ý, hàng ngày cũng vui vẻ. Cảm ơn mụ mụ. Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Cuối cùng là Bạch Giang Hải. Vị này luôn là bảo trì nghiêm túc mặt cha vợ, người lớn như thế làm sao còn đòi hỏi hồng bao, cũng không xấu hổ. Ta không có cho các ngươi chuẩn bị hồng bao, ta cho các ngươi chuẩn bị chính là mấy bộ kết hôn lễ phục, kiểu Tây Phương, kiểu Trung Hoa đều có. Cha vợ lấy ra một bộ tập tranh, phía trên tất cả đều là tuyệt đẹp quần áo mặc trong ngày cưới. Nhìn thấy phía trên tinh mỹ lễ phục, Bạch Thanh Tuyết mắt sáng rực lên, từ trong thâm tâm cảm thán nói, thật xinh đẹp a. Mụ mụ Lục Uyển Dung che miệng cười, đây là lão Bạch tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị, vơ vét không ít danh gia thiết kế, thế nhưng là hoa hắn không ít thời gian. Lão Bạch tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng kỳ thật rất quan tâm các ngươi. Thật vậy chăng? Ba ba, Bạch Thanh Tuyết hỏi. Bạch Giang Hải không có trả lời, uống ngược sắc mặt rất mất tự nhiên, cuối cùng không quên căn dặn một câu, có thời gian xử lý cái hôn lễ, đem tiệc rượu bổ sung, đem ảnh chụp cô dâu bổ sung. Lão đầu này bình thường rất thúi, không nghĩ tới đưa ra lễ vật lại như thế tâm ý. Cảm ơn ba ba. Lần này Lâm Bắc Phàm hô chân tâm thật ý. Ân, Bạch Giang Hải tiếp tục bảo trì nghiêm túc mặt, tâm lý lại đầy bụng nở hoa. Tết xuân có thể nói là trong một năm thời điểm náo nhiệt nhất, cũng là nhàm chán nhất thời điểm. Đối với Lâm Bắc Phàm loại này một mực không có việc gì dựa vào lão bà nuôi nam nhân, hắn mỗi một ngày đều là Tết xuân, cho nên tới đây ăn Tết kỳ thực cũng rất nhàm chán. Trừ bỏ bao hàm cơm trưa cùng bữa tối, những chuyện khác trong nhà lão thái đều không cho hắn làm, đem hắn nhìn thành là cháu trai ruột đồng dạng đối đãi. Ân nần hỏi han, còn có nhạc mẫu đại nhân Lục Uyển Dung, biết rõ Lâm Bắc Phàm là cô nhi về sau, hận không thể đem tất cả tình mẹ đều cho hắn, dẫn hắn ra ngoài mua sắm mua đồ. Liền Bạch Thanh Tuyết đều đố kỵ, ta cảm giác ngươi mới là thân, ta là nhạt được. Bạch Thanh Tuyết nho nhỏ phàn nàn. Đương nhiên, nàng tâm lý là cao hứng vô cùng. Dù sao lão công có thể cùng bản thân người nhà ở chung vui vẻ như vậy, nàng kẹp ở giữa cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ còn sinh khí. Duy nhất khó chịu liền là nhạc phụ đại nhân, đồng dạng đều là nam nhân, đồng dạng đều là ở lại nhà, tuy nhiên lại không chiếm được thân nhất nữ nhân chiếu cố. Có tiểu tâm tình, vừa có cơ hội liền đối Lâm Bắc Phàm soi mói. Kết quả Lâm Bắc Phàm còn không có phát lực, liền bị bên cạnh lão thái thái đỗi trở về. Sắc mặt càng đen hơn, không có việc gì phía dưới. Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục đăng chương mới. Chủ thần, tuy nhiên Lâm Bắc Phàm là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới đổi mới, nhưng là hơn nửa năm cũng có gần 100 vạn chữ. Lúc này trong sách nhân vật chính Lưu Ngang Tinh cũng đã đạt đến nhị cấp chủ sư tiêu chuẩn, trở thành Long Môn Tửu Điếm một vị chủ chù. Món ăn cũng đi theo đổi mới. Hiện tại Lâm Bắc Phàm đã đẩy ra mấy cái chỉ có nhị cấp chù sư mới có thể chế ra xử lý. Không chỉ dính đến đao công phương diện, còn dính đến hỏa hầu khống chế. Trong đó mỹ thực để cho người ta nhìn mà than thờ. Quá trình chế tạo viết giống như đúc, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bởi vì, chủ thần, kéo dài nóng nảy, còn có đối với món ăn thiết kế tinh diệu, cùng với đối với đầu bếp từng cái cảnh giới chuẩn xác nhất miêu tả cùng khảo nghiệm, khiến cho quyển này tiểu thuyết thời gian dần trôi qua bị đại chúng nhìn thành là một quyển phong bếp thánh kinh. Bọn hắn còn căn cứ tiểu thuyết tiến hành chủ sư cảnh giới phân chia, có thể làm ra tiểu đương gia tiến vào Long Môn Tửu Điếm phía trước đồ ăn, chỉ có thể coi là tay mơ chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia tiến vào Long Môn Tửu Điếm trở thành học đồ đồ ăn, miễn cưỡng xem như một vị có mấy năm kinh nghiệm nghiệp dư chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia trở thành trợ chủ đồ ăn, có thể xưng là chuyên nghiệp chủ sư, cũng chính là tam cấp chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia trở thành chủ chủ đồ ăn, như vậy thì là nhị cấp chủ sư. Loại này phân chia so rất nhiều chủ sư trường dạy nghề phân chia còn muốn chuẩn xác. Bởi vì ngươi không có cái kia đao công liền làm không ra tam cấp chủ sư đồ ăn. Nắm vững không được đao công cùng hỏa hầu, liền làm không ra nhị cấp chủ sư đồ ăn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, từ tam cấp chủ sư đồ ăn bắt đầu, Lâm Bắc Phàm trên căn bản là bản gốc, trên thị trường đều không có. Nhưng là quảng đại các bạn đọc đều vô cùng muốn ăn. Điều này liền đưa đến ngay cả rất nhiều chuyên nghiệp chủ sư mỗi ngày có thời gian đều bưng lấy bản này tiểu thuyết nhìn, đi theo học, nếu có thể làm ra trong đó mấy món ăn cam đoan sinh ý lập tức nóng nảy. Nhất là Long Môn Tửu Điếm, thủ hạ nắm giữ lấy một nhóm lớn đầu bếp chuyên nghiệp. Từ tam cấp chủ sư đến đỉnh cấp đại chủ đều có. Điều này liền đưa đến Lâm Bắc Phàm mỗi đẩy ra một cái đồ ăn, bọn hắn lập tức đổi mới thực đơn, sinh ý tăng mạnh. Bất quá làm cho Lâm Bắc Phàm u oán là, bọn hắn đến bây giờ đều không cho phí độc quyền, nhưng nhìn ở bọn hắn khen thưởng điên cuồng như vậy, hơn nữa còn là hắn Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ khách hàng chủ yếu phân thưởng, Lâm Bắc Phàm liền không cùng bọn hắn so đo. Nhìn xem khen thưởng bảng bên trên, sắp xếp ở phía trước 4 đại tập đoàn khen thưởng cộng lại đã đột phá 10 ước. Chưa từng có một vị tác giả có thể chỉ bằng vào khen thưởng liền thu vào phá ước. Hơn nữa còn là phá 10 ước, chỉ sợ xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng là bọn hắn nghiêu bước, cũng so không nổi một cái tên là thủ hộ phàm nhân, phe nữ. Tổng khen thưởng ngạch đã vượt qua 3 ước, xa xa dẫn trước, chỗ cao đứng đầu bảng, mỗi lần bị 4 đại tập đoàn đuổi kịp, nàng lập tức lại điên cuồng khen thưởng, trấn áp 4 đại tập đoàn. Cũng bởi vậy, vị này nghiêu bức fan hâm mộ được xưng là nữ hoàng điện hạ. Bất quá, vị này nữ hoàng điện hạ rất ít nói chuyện, bình thường trầm mặc, rất ít online. Nhưng là chỉ cần vừa online, lập tức liền mở ra khen thưởng con đường. Cái kia một trận lại một trận hồng bao vũ đem Lâm Bắc Phàm đều đánh mộng. có lại được bao nuôi tức thị cảm, tựa như lão bà hắn bao nuôi hắn đồng dạng, cho nên dẫn đến hắn một mực không dám liên hệ vị này như bức phe nữ. Vạn nhất nàng đưa ra ngượng ngùng điều kiện làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là có vợ nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.